Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5095, Tiên Ngọc Khôi Lỗi. Tử vong thiên đảo, một tòa không biết tên trên hòn đảo. Lâm Bạch cùng Đường Vi hòa tốc đuổi tới nơi đây. Hai người đều vận chuyển tu la pháp nhãn. Xa xa quan sát đến trên đảo nhất cử nhất động. Hòn đảo này bởi vì đại chiến, đã trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Rách nát không chịu nổi. Ở trên đảo đang có ba vị võ giả liên thủ vây công lấy một tôn người áo đen. Ba vị kia võ giả nhìn quần áo trang bị, hẳn là thuộc về đệ tử Thiên Thủy Tông, mà lại từng cái đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi cấp độ. Có thể người áo đen kia, đặc biệt kỳ quái, người này áo bào đen khỏa thân, đầu đội mũ rộng vành, để cho người ta nhìn không thấy thân hình cùng khuôn mặt. Liền liên thủ trưởng đều là giấu ở trường bào bên trong, sẽ không dễ dàng hiển lộ ra. Người áo đen cùng ba vị này võ giả giao thủ, nâng lên một trưởng đánh ra, lộ ra tối tăm rậm rạp sắt thép móng vuốt. Lâm Bạch cùng Đường Vi giờ mới hiểu được, nguyên lai người áo đen này chính là một tôn khôi lỗi. Người áo đen này nhìn không ra thực lực tu vi, bất quá nhìn hắn có thể cùng ba vị đạo thần cảnh giới võ giả một trận chiến, mà lại thực lực tương xứng, hiển nhiên thực lực không phải bình thường. Ba vị võ giả liên thủ vây công, các loại thần thông đạo pháp, các loại thần binh lợi khí, các loại pháp trận, cùng nhau thi triển, tại trên hòn đảo bắn ra ngũ thải ban lan quang mang. Tiếng oanh minh chấn động trăm dặm, thanh thế to lớn, tóe lên ngàn trượng độc thủy. Lâm Bạch sư đệ, người áo đen kia tựa hồ là một tôn khôi lỗi. Khôi lỗi này cực kỳ cường đại, thế mà có thể cùng ba vị đạo thần cảnh giới võ giả đánh cho khó bỏ khó phân. Đường Vi cảm thấy, giật mình, khôi lỗi thực lực như thế nào? Chủ yếu quyết định bởi tại khôi lỗi sư luyện chế thời điểm có thể có bao nhiêu tạo nghệ. Khôi lỗi sư kỹ nghệ càng cao, luyện chế ra tới khôi lỗi thực lực liền sẽ càng mạnh. Rõ ràng, luyện chế bộ khôi lỗi này khôi lỗi sư, thủ đoạn kỹ nghệ không thể tầm thường so sánh. Luyện chế ra tới khôi lỗi đều cường hãn như vậy. Đúng vậy a, thật sự là quỷ phủ thần công tạo nghệ a. Cái này áo bào đen khôi lỗi không chỉ có thực lực cường đại, mà lại tốc độ phản ứng càng là khác hẳn với thường nhân. Nếu là hắn không lộ ra sắt thép móng vuốt, thật đúng là khó mà phân biệt hắn lại là một tôn khôi lỗi. Nếu không phải Lâm Bạch trông thấy người áo đen kia trường bào bên trong lộ ra sắt thép móng vuốt, Lâm Bạch cũng còn coi là đó là một vị giấu kín thân hình khí tức võ giả đâu. Quảng cáo, phốc phốc, đang lúc này, ba người vây công khôi lỗi, lại bị cái kia áo bào đen khôi lỗi bắt lấy sơ hở. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong khi lấp lóe xuất hiện tại một vị võ giả trước mặt. Sắt thép móng vuốt trực tiếp đâm xuyên người này ngực, đem trái tim sống sờ sờ móc ra. A, chấm ngoặc kép, người kia trong miệng truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân hình rơi vào độc thủy bên trong, rất nhanh liền chìm vào đáy biển phía dưới, biến mất không thấy bóng dáng. Ba người vây công, cũng không gặp có thể đem khôi lỗi chế ngự. Bây giờ một người trong đó bị giết, hai người khác quá sợ hãi, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Áo bào đen khôi lỗi giải quyết phía sau một người, thi triển thế sét đánh lôi đình, công hướng hai người khác. Hai người kia rất nhanh liền chống đỡ không được. Thần thông đạo pháp bị khôi lỗi đánh xuyên qua, thần binh lợi khí bị khôi lỗi bẻ gãy, đã có suy tàn chi thế. Ngoài đảo đứng ngoài quan sát sư đệ sư muội, còn xin xuất thủ tương trợ. Bất đắc dĩ phía dưới, hai vị kia võ giả hướng về Lâm Bạch cùng Đường Vi cầu viện. Khi Lâm Bạch cùng Đường Vi đến chỗ này trên không hòn đảo thời điểm, bọn hắn cũng đã phát hiện Lâm Bạch cùng Đường Vi tung tích. Nếu không phải bọn hắn mắt thấy không phải khôi lỗi đối thủ, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không hướng Lâm Bạch cùng Đường Vi cầu viện. Cái này chính là một tôn tiên ngọc khôi lỗi. Chúng ta tổn thương thảm trọng, nếu là sư đệ sư muội nguyện ý bán ra tương trợ, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi chia đều khôi lỗi bảo vật trên người. Một người nam tử thanh âm vội vàng rơi vào Lâm Bạch cùng Đường Vi trong tai. lại là Tiên Ngọc Khôi Lỗi. Chấm ngoặc kép, Đường Vi trong lòng có chút kích động, nhưng nàng nhưng không có nóng lòng xuất thủ. Nhìn về phía bên người Lâm Bạch, ánh mắt mang theo mong đợi, chờ đợi lấy Lâm Bạch quyết định. Thôi được, trợ bọn hắn một chút sức lực đi. Lâm Bạch trầm tư một chút, đối với Tiên Ngọc Khôi Lỗi cũng có nồng đậm hứng thú, liền đáp ứng. Lúc này, Lâm Bạch cùng Đường Vi hai người phóng tới trên hòn đảo. Giữa không trung, Đường Vi bóng hình xinh đẹp vút không, tế ra vòng tròn pháp bảo, đánh phía áo bào đen khôi lỗi trên ngực. Cái kia áo bào đen khôi lỗi đang muốn diệt sát một người trong đó, lại bị vòng tròn pháp bảo đánh trúng ngực, đem nó đánh bay ra ngoài. Vòng tròn kia pháp bảo chính là Đường Vi trong tay pháp bảo mạnh mẽ nhất một trong. Nghe nói là Đường Vi mẫu thân truyền thụ cùng nàng, tuy chỉ là cực phẩm đạo thần binh, nhưng uy lực nhưng không để khinh thường. Bị Đường Vi vòng tròn một kích trúng mục tiêu ngực, cái kia áo bào đen khôi lỗi lại vẻn vẹn lui lại 100 mét. Liền ngăn trở Đường Vi tất cả thế công. Rõ ràng, cái này áo bào đen khôi lỗi lực phòng ngự là vô cùng kinh người. Người áo đen ổn định thân hình về sau, cấp tốc xông về phía trước. Nó tựa hồ cũng nhìn ra hai người kia đã là nỏ mạnh hết đà, muốn tại Lâm Bạch cùng Đường Vi nhúng tay trước đó đem hai người kia tru sát. Thế nhưng là ngay tại một sát na này, hai thanh phi kiếm phá không đánh tới, sắc bén kiếm mang chém vỡ người áo đen trên thân tất cả áo bào, lộ ra nó sắt thép xương cốt. Xoát xoát xoát, khôi lỗi khoác trên người lấy áo bào đen bị Lâm Bạch kiếm mang chém vỡ, để Lâm Bạch nhìn thấy thân thể nó cấu tạo. Khôi lỗi này thân thể cùng võ giả tầm thường không khác nhau chút nào, chỉ bất quá võ giả thân thể bên ngoài cơ thể là huyết nhục, mà khôi lỗi thân thể bên ngoài cơ thể là sắt thép. Đáng nhắc tới chính là, khi hắn trên đỉnh đầu mũ rộng vành phá vỡ, cũng lộ ra một tấm tái nhợt không máu nam tử khuôn mặt. Chỉ bất quá nam tử này khuôn mặt đã là hoàn toàn trắng bạch tĩnh mịch, giống như là chỉ có một lớp da khoác ở cái này trên sắt thép. Đa tạ sư huynh sư tỷ xuất thủ tương trợ, xin mời sư huynh sư tỷ cẩn thận một chút, cái này Tiên Ngọc Khôi Lỗi cực kỳ khó chơi, mà lại thực lực. Hai người kia thân chịu trọng thương đi đến Lâm Bạch cùng Đường Vi bên người, ánh mắt nhìn về phía khôi lỗi thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Tại sao không có trông thấy Tiên Ngọc? Lâm Bạch liếc nhìn khôi lỗi quanh thân, cũng không phát hiện Tiên Ngọc tung tích, nghi hoặc hỏi. Hai người kia sửng sốt một chút, nói ra, sư huynh là lần đầu tiên đến Tử Vong Thiên Đảo, lần thứ nhất gặp phải Tiên Ngọc Khôi Lỗi. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, thẳng vào nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Quảng cáo, hai người kia bị Lâm Bạch băng lãnh vô tình ánh mắt giật nảy mình, vội vàng nói, Tiên Ngọc chính là khôi lỗi vận chuyển nguồn suối lực lượng, chính là hạch tâm đồ vật. Tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ bại lộ tại người ta trước mắt. Cái kia Tiên Ngọc liền giấu ở khôi lỗi ngực thiết giáp phía dưới, chỉ cần phá vỡ thiết giáp liền có thể có trông thấy Tiên Ngọc. Lâm Bạch trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nhẹ gật đầu. Đương đương đương, Đường Vi thi triển vòng vàng oanh kích lấy khôi lỗi, mãnh kích tại khôi lỗi trên thân cũng vẻn vẹn chỉ có thể đem hắn đánh lui, trên ngực lưu lại một điểm vết tích màu trắng mà thôi, cũng không có thể thương tổn được khôi lỗi mảy may. Khôi lỗi kia đỉnh lấy vòng vàng lực lượng, dù sao Đường Vi áp lực cường đại để Đường Vi sắc mặt đại biến, vội vàng hô, Lâm Bạch sư đệ, ta nhanh không chống nổi. Lâm Bạch thở sâu, đi lên phía trước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Đường Vi trước mặt. Đúng lúc gặp giờ phút này, khôi lỗi đánh tới, một quyền thẳng oanh mà tới. Lâm Bạch nâng lên nắm đấm, ngũ hành đạo thể lực lượng toàn lực bộc phát, ầm ầm, song quyền đụng nhau, một tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Cái kia Tiên Ngọc Khôi Lỗi cùng Lâm Bạch đồng thời bị đẩy lui 10 bước. Cái này khiến Lâm Bạch có chút giật mình, lấy bây giờ Lâm Bạch đạo thần cảnh giới tu vi, tại tăng thêm ngũ hành đạo thể lực lượng, tại đạo thần cảnh giới bên trong có thể tiếp được hắn một quyền lực lượng, ít càng thêm ít, mà cái này Tiên Ngọc Khôi Lỗi có thể cùng Lâm Bạch chính diện một trận chiến. 11111122222233334444555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.